hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cảm ơn, chương 76, cảm ơn đồ đan châm trước luôn mãi. Cuối cùng vẫn là đem trò chơi nói ra. Ngày đó, nàng đang ở trong ban cấp bọn học sinh đi học, đột nhiên vang lên đánh tiếng chuông. Tiếp theo chủ nhiệm giáo dục ở trên hành lang chạy vội, kêu đại gia xuống lầu, nói ra sự, tất cả mọi người phải khẩn cấp tị nạn. Nàng lập tức mang học sinh đi sân thể dục tập hợp. Thái dương thực phơi, bọn học sinh không biết đã xảy ra cái gì, không ngừng ở oán giận. Nàng một bên trấn an học sinh cảm xúc, một bên dò hỏi mặt khác lão sư ra chuyện gì. Nghe nói trung tâm thành phố xuất hiện ăn thịt người xương trắng, khuếch tán tốc độ cực nhanh, sở hữu bộ môn đơn vị đều ở tổ chức nhân viên rút lui. Đại gia chờ trường học an bài chiếc xe vận chuyển học sinh. Thật vất vả tới mấy chiếc xe buýt, kết quả còn không có tới kịp lên xe. Sự tình, liền đã xảy ra, bao gồm nàng ở bên trong 36 danh sư sinh. Xuất hiện ở một cái thật lớn đĩa quay thượng. Đĩa quay thượng có 36 đem ghế dựa. Bọn họ bị cố định đang ngồi ghế, eo, chân chờ bộ vị có xiềng xích khóa trụ. Trên cổ còn có kỳ quái kim loại hoàn. Đây là một cái gọi là may mắn hỏi đáp trò chơi. Quy tắc rất đơn giản. Tổng cộng 36 nói đề. Trả lời sai lầm đương trường tử vong. Trả lời chính xác tiến vào tiếp theo luân. Thẳng đến toàn bộ đề mục đáp xong, có thể thông quan trò chơi. 36 cá nhân. Ở nàng nỗ lực hạ, cuối cùng sống sót 17 cái. Sau lại ở đi tị nạn trên đường, bọn họ vào nhầm thải nấm trò chơi, lại tổn thất 4 gã học sinh. Đồ đam 1 năm 1 10 toàn nói rõ ràng. Mới đầu nói thời điểm, trong lòng có điểm không tình nguyện, chính là chờ đến nàng toàn bộ nói ra, bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đồ đan thoải mái, than nhẹ một hơi, nói, thông quan trò chơi này không có gì bí quyết, chỉ cần cùng đồng đội phối hợp hảo, lựa chọn thích hợp chính mình đề hình, đáp đúng tỷ lệ sẽ rất cao. Nhưng nếu không có đồng đội, liền thật sự chỉ có thể dựa vận khí. Giống trò chơi chủ đề tên giống nhau, may mắn hỏi đáp nói xong này đó, nàng nhìn mắt trong phòng mọi người, đạm cười nói, ta biết đến cũng chính là này đó, hy vọng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Kia, các ngươi vội đi, ta không quấy rầy, nàng xoay người kéo ra môn. Đồ lão sư, Bạch Phi thong thả ung dung gọi lại nàng. Đồ đan quay đầu lại nhìn về phía Bạch Phi, nàng đã ẩn ẩn ý thức được. Này một đội nhân viên tàn tật tiểu cô nương, đều không phải là đơn thuần ở vào chịu chiếu cố, chịu bảo hộ vị trí, hoàn toàn tương phản, đối phương chủ đạo địa vị, thậm chí khả năng mạnh hơn cái kia trước sau trầm mặc nam nhân. Cách xanh kim cầu, nhất định phải đi qua điểm hẳn là như thế nào tính toán. Ngươi cùng ngươi học sinh ai sẽ? Bạch Phi hỏi nàng, đồ đan đầu tiên là sửng sốt, theo sau khẽ cười hạ, ôn hòa trả lời, xác thật có điểm phức tạp, chúng ta sẽ nghĩ lại. Bạch Phi trực tiếp đánh gãy nàng, nếu sẽ không tính, có thể nhiều nhìn xem ốc sắc bên trong, đồ đan lại lần nữa sửng sốt. Bạch Phi nói, ốc đồng bị đập số lần càng nhiều, trầm xuống khi nước bùn tẩm nhập vị trí càng cao, cũng càng dơ, các ngươi liền chọn những cái đó ốc sắc vách trong nhất dơ ốc đồng phiên. Xác suất đại khái 25% đi, nhiều phiên mấy cái, tổng hội mông đối một cái, đồ đan nhìn Bạch Phi. Trong lòng không biết dâng lên một cổ như thế nào tư vị. Có kinh ngạc, có dòng nước ấm, lại mặc danh cảm thấy hổ thẹn, nàng há miệng thở dốc, ngàn vạn loại cảm xúc cuối cùng chỉ rơi xuống hai chữ thượng. Cảm ơn, Bạch Phi phản ứng tắc lãnh đạm đến nhiều. Nâng má lười nhác nói. Không khách khí, đồ đan đi rồi, chờ tiếng bước chân đi trên lầu. Thẩm Mặc cười như không cười nhìn Bạch Phi. Ta cho rằng, ngươi sẽ bức nàng nói ra đạo cụ, mới bằng lòng giáo nàng như thế nào thông quan ếch xanh trò chơi khoảng cách Dương Châu không xa. Chỉ cần đồ đan lá gan đủ đại, hoàn toàn có thể mang theo học sinh đi một chuyến. Chẳng sợ có nguy hiểm, chính là có thể bắt được chữa khỏi hết thảy ngoại thương bùn. Loại này nguy hiểm là đáng giá thử một lần. Bạch Vi giáo đồ đan thông quan phương pháp, không thể nghi ngờ tương đương đem bùn đưa đến đồ đan trên tay. Không cần thiết hỏi, Bạch Vi sâu kín thở dài. Ngoặc kép, thích, miễn cho nhân gia cho rằng ta muốn cùng tiểu hài nhi đoạt món đồ chơi. Hảo hạ giá, hết chương.